Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 984. Chương 984 có bạn gái sao? Từ Nguyên thử ho khan một tiếng, trên mặt hơi có chút xấu hổ, bất quá ngay sau đó cười cười, mở miệng nói thẳng nói. Ta chính là cảm thấy ngươi này bằng hữu chỗ đều không tồi. Đúng rồi, có bạn gái sao? Nói, nhìn về phía Cam Cẩn Thận cùng Đường Tử Hoa phương hướng. Này hai người đều là sửng sốt, theo sau cơ hồ đồng thời lắc lắc đầu. Không có liền hảo, các ngươi còn trẻ, muốn dùng nhiều điểm thời gian ở học tập thượng. Từ Nguyên thừa vừa thấy, vui mừng không lộ với mặt, nghiêm trang nói một câu. Bị Từ Nguyên thừa như vậy vừa nhắc nhở, Từ Nguyên Trạch cũng nghĩ tới, này hai cái tiểu nam sinh cùng nhà hắn Chiêu Nhi nhận thức thời gian trường, xem như hiểu tận gốc rễ. Mặc kệ bọn họ bên trong cái nào có thể cùng Chiêu Nhi đi cùng một chỗ đều là chuyện tốt. Tuy rằng kinh đô bên này không thiếu cùng tuổi ưu tú người trẻ tuổi, đã có thể bằng Chiêu Nhi tính tình này, liền chưa chắc sẽ nhìn chúng những cái đó không quen thuộc. Nói nữa, này hai đứa nhỏ đích xác đều cũng đủ ưu tú tiến tới gia cảnh, nhưng thật ra không cần quá để ý. Tiền, Từ gia có, thế, Từ gia cũng có. Đối phương chỉ cần cầu có thể làm Chiêu Nhi xem thượng mắt là được. Chiêu Nhi, ngươi về sau bạn trai có thể giống bọn họ hai cái như vậy. Cựu cựu liền vừa lòng. Từ Nguyên Trạch ám chỉ một chút, cười nói. Cảnh Vân Chiêu khóe miệng vừa kéo. Đường Tử Hoa cùng Cam Cẩn Thận càng là hoảng sợ. Hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua, cười khổ một chút. Nếu là 2-3 năm trước nghe được lời này, bọn họ đã sẽ kích động đến không được. Rốt cuộc khi đó đối Cảnh Vân Chiêu không hiểu biết, chỉ biết là nàng so người khác đặc thù, làm người nhịn không được vui mừng. Nhưng nhận thức thời gian lâu rồi, lúc sau cái loại này tâm động chậm rãi biến thành kính nể. Bọn họ chi gian chênh lệch càng lúc càng lớn, cũng liền càng ngày càng có tự mình hiểu lấy. Trước kia bọn họ hai cái đối Lê Thiếu Vân cũng không vừa lòng, thậm chí có chút ghen ghét. Nhưng hiện giờ cẩn thận tưởng tượng, kia nam nhân lại là so với bọn hắn càng xứng đôi Cảnh Vân Chiêu. Huống chi, trước đó vài ngày Tô Sở ở gọi điện thoại thời điểm cùng bọn họ nói qua, Cảnh Vân Chiêu đã cùng Lê Thiếu Vân ở bên nhau. Lúc ấy bọn họ cho rằng sẽ có chút khổ sở, nhưng sự thật là trừ bỏ kinh ngạc bên ngoài, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ cũng nhận thức Lê Thiếu Vân thời gian rất lâu, mặc dù là không biết đối phương rốt cuộc là cái gì địa vị, nhưng nhận thức lâu như vậy, hắn vẫn luôn đối Cảnh Vân Chiêu chiếu cố có thêm. Cái loại này thái độ là không lừa được người. Cảnh Vân Chiêu cùng hắn ở bên nhau tuyệt đối so với rơi xuống một cái bọn họ không quen biết người xa lạ trong tay muốn càng có thể làm cho bọn họ yên tâm. Money biểu tỷ, bọn họ còn không biết sao? Tô Sở không thật nhiều miệng, như cũ nhẹ giọng hỏi. Cảnh Vân Chiêu cũng có chút kinh ngạc, lão gia tử thế nhưng cũng chưa cùng đại cựu cựu nói. Còn có nhị cựu cựu phía trước không phải gặp qua Lê Thiếu Vân sao? Không hài lòng, lại tưởng tượng, đảo cũng là, ngày đó này nhị cựu cựu cùng Lê Thiếu Vân càng như là hỏa tinh đâm địa cầu. Cảnh Vân Chiêu vốn định mở miệng thế Lê Thiếu Vân biện giải một câu, bất quá nhị cựu cựu là cố ý giả ngu, chỉ sợ nàng liên tính là nói cũng vô dụng. Huống hồ hiện tại trong nhà tới khách nhân, thật sự không phải nói chuyện này hảo thời điểm. Mà ni nàng có chút bất đắc dĩ biểu tình làm Tô Sở ba người cũng vô ngữ cứng họng. Trong lòng thế Lê Thiếu Vân bi ai một tiếng. Buổi tối, Cảnh Vân Chiêu tự mình xuống bếp thu xếp một bàn phong phú đồ ăn. Nàng về nhà lúc sau, này vẫn là lần đầu tiên xuống bếp. Từ Nguyên Trạch cùng Từ Nguyên Thừa nguyên bản cũng không ôm có quá lớn hy vọng. Nhưng này ăn một lần, tức khắc muốn ăn tăng nhiều. Thẩm Hy như thế nào còn không có trở về. Dục Nhi thương thực trọng. Trên bàn cơm, lão gia tử đột nhiên nghĩ tới, hướng Từ Nguyên Trạch hỏi một câu, không nặng, chính là phơi đến đen điểm. Hơn nữa Hắc Châu bên kia các loại bệnh khuẩn nhiều, nàng không yên tâm, một hai phải lại tra mấy lần. Hôm nay chỉ sợ muốn ở bệnh viện ngủ lại, Từ Nguyên Trạch cũng có chút bất mãn. Có thể làm nhi tử trở về, kia chứng minh hắn thân thể khẳng định là qua các loại kiểm tra không thành vấn đề. Nhưng Thẩm Hy lại như cũ cảm thấy hắn hại nhi tử giống nhau. Hết chương.